Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190. 190, hai cái nhân vương cảnh tu luyện giả cùng nhau hợp tác. Phi thường ti bỉ vô sỉ xử lý một cái nhân hoàng cảnh. Thạch Nghịch thở hồn hển khẩu khí, đem thạch nõ thu hồi đến, nhịn không được nhìn về phía bên kia sở trước, chỉ thấy nàng thần sắc bình thản đem kia đem toái tinh ô thu hồi. Sau đó đương nhiên đi triệt kia nhân hoàng cảnh chữ nạp giới khi. Kém chút trong gió hỗn độn, uy, hắn còn chưa có chết đâu, Thạch Nghịch nhịn không được nói. Sở trước đã đem chữ nạp giới bỏ xuống đến, bởi vì đối phương là nhân hoàng cảnh, cho nên nàng không có mạo muội dùng linh thức tham đi vào xem xét. Nghe nói như thế, kinh ngạc nhìn hắn, của ngươi độc không có độc tử hắn a. Thạch Nghịch ngồi ở nơi đó nghỉ ngơi. Buồn bực nói, không đâu, thạch nõ thượng độc vi rằng bá liệt, nhưng đối nhân hoàng cảnh tu luyện giả đều không phải chí mạng. Còn có, ngươi không biết là loại này thủ đoạn phi thường ti bỉ vô sỉ sao? Tu luyện giả tuy rằng thủ đoạn rất nhiều, nhưng chiến đấu khi, đại đa số là đường đường chính chính, rất ít sẽ ở vũ khí chung mạt độc, phi đến bất đắc dĩ, Thạch Nghịch cũng sẽ không thể làm chuyện loại này tình. Cho nên lúc này nhìn đến sở trước phản ứng, hắn liền nhịn không được mở miệng, muốn xem nàng đến cùng lại như thế nào phản ứng. Như không ti bỉ vô sỉ, bị hắn xử lý liền là chúng ta, sở trước bình tĩnh nói. Sở trước sẽ không hồn nhiên cho rằng ở chống lại cao hơn tự mình cảnh giới tu luyện giả khi. Còn muốn đường đường chính chính cùng bọn họ so, kia không là khôi hài sao? Muốn sống là nhân bản năng, ở du quan sinh tử khi, chỉ có sống sót mới có nói chuyện quyền, tu luyện giả trong lúc đó chiến đấu, chưa bao giờ chú ý cái gì lễ nghi liêm sỉ, quang minh chính đại, xem ra này tinh triệu đại lục cùng tình huống cùng khác đại lục quả thật bất đồng. Gia tộc tồn tại khiến cho tu luyện giả cực chịu trói buộc. Thạch Nghịch hai mắt mở sáng, trên mặt lộ ra khoái trá tươi cười, cười nói. Sở cô nương, ta phát hiện chúng ta nói không chừng có thể trở thành chi kỷ, vừa mới nói xong. Cái ót đã bị một cái móng vuốt hung hăng vỗ hạ. Đưa hắn cả người chụp đến trên đất, mặt áp ở che kín đá sỏi trên đất, nóng bừng đau, Thạch Nghịch bò lên thân, chỉ thấy kia chỉ tiểu yêu thú vài cái nhảy đến sở trước bả vai. Dùng đuôi vòng của nàng cổ, một bộ miêu chủ tử tuyên bố chủ quyền bộ dáng. Lại nhìn sở trước kia bình tĩnh mà dung túng bộ dáng. Thạch Nghịch chạy nhanh giơ lên thủ, tỏ vẻ minh bạch, này hai cái rõ ràng chính là có gian tình, nhất định là đạo lữ. Sở trước không để ý hắn, đem chữ nạp giới điêm ở trong tay. Đối Thạch Nghịch nói, này chữ nạp giới lý gì đó ta phân ngươi một nửa, nhân hoàng cảnh tu luyện giả chữ nạp giới. Thứ tốt nhất định không ít, phân hắn một nửa. Sở trước cảm thấy không ăn mệt, Thạch Nghịch chạy nhanh nói, không cần, vừa rồi nếu không là ngươi ra tay cứu giúp, chỉ sợ ta sẽ chết ở trong sơn cốc, thứ này liền cho ngươi, làm ân cứu mạng của hắn thức thời nhường sở trước phi thường vừa lòng. Không khách khí nhận lấy, tính toán sau khi rời khỏi đây, nhường Bích Tầm Châu lau đi mặt trên linh thức, nhìn xem bên trong có cái gì thứ tốt. Hiện tại đã tìm được tấn thiên đại lục nhân, sở trước trong lòng có tính toán, cần tu luyện tài nguyên hội càng nhiều, cho nên sẽ không bỏ qua gì này nọ, chờ sở trước sử dụng kiếm đẩy ra kia nhân hoàng cảnh hồng y nhân thân thượng áo choàng khi. Thạch Nghịch lại gần hỏi, đúng rồi, sở cô nương, A Chiếu tiền bối biến hóa sao? A Chiếu hai mắt nhanh theo dõi hắn, sở trước động tác một chút, hí mắt nhìn hắn. Ngươi muốn nói cái gì, Thạch Nghịch bị này một người nhất thú nhìn xem áp lực hơi lớn. Chạy nhanh nói, ta chỉ là cảm thấy, A Chiếu tiền bối lợi hại như vậy, biến hóa lời nói, nhất định là một cái phi thường lợi hại yêu sửa, cùng ngươi phi thường, xứng. Cuối cùng hai chữ tại kia xong dị đồng nhìn chằm chằm hạ không dám trắng trợn nói ra đến. Sở trước sờ sờ A Chiếu đầu, tùy ý nói. Bây giờ còn không biến hóa, về sau nhất định sẽ A Chiếu lợi hại như vậy. Về sau nhất định có thể biến hóa, hơn nữa nhất định là cái phi thường đáng yêu nam hài tử. Về phần vì sao hiện tại không thể biến hóa, nghĩ đến A Chiếu dị thường, Sở Trước cảm thấy có thể lý giải. Đối với A Chiếu có thể hay không biến hóa, Sở Trước kỳ thực là không thèm để ý. Nàng trải qua sự tình nhiều lắm, đối A Chiếu toàn tâm toàn ý tín nhiệm, ngược lại không nghĩ tìm tòi nghiên cứu cái gì. Đã nó có tâm giấu giếm, vậy nhường nó gạt đi. Gì, bây giờ còn không thể biến hóa. Thạch Nghịch kinh ngạc, theo lý thuyết, như vậy lợi hại tồn tại, sớm nên có thể biến hóa. Khó thành giống huyết mãng như vậy không khai linh trí. Này đoán rất nhanh sẽ bị hắn phủ định. A Chiếu Sở biểu hiện ra ngoài trí lực, cũng không giống huyết mãng như vậy. Hẳn là đã khai linh trí yêu thú, thông minh dọa người, nhưng lấy nó thực lực, đã đạt tới biến hóa điều kiện. Thế nào còn chưa biến hóa? Thạch Nghịch có chút kỳ quái, nhưng xem Sở Trước không muốn nhiều lời, liền đi theo rời đi lực chú ý. Nhìn về phía đã bị đẩy ra áo choàng kia nhân hoàng cảnh hồng y nhân. Tu luyện giả thực lực càng cao, thân thể càng cường hãn, rất nhiều độc dược linh tinh đối bọn họ đều không hữu dụng. Thạch nó thượng độc đối nhân vương cảnh tu luyện giả là chí mạng. Nhưng đối nhân hoàng cảnh tu luyện giả mà nói, còn không đủ để chí mạng, té trên mặt đất nhân hoàng cảnh hồng y nhân còn có khí. Bị vây một loại hấp hối trạng thái. Khi thấy rõ ràng này nhân hoàng cảnh hồng y nhân bộ dáng, Thạch Nghịch ánh mắt có vài phần dao động, vừa đúng bị luôn luôn chú ý của hắn Sở Trước bắt giữ đến. Nhất thời hiểu rõ, nói, nhận thức, Thạch Nghịch ân một tiếng, thở dài, hắn là Bắc Hoàng Yến Thị Nhân, nhân hoàng cảnh là linh thế giới đại lục cao giai tu luyện giả. Có thể trấn thủ nhất phương tồn tại, ở tinh triệu đại lục. Từng cái trong gia tộc có đệ tử tấn giai nhân hoàng cảnh, đều là đáng giá chúc mừng một việc. Hội đại bãi đình tịch, mời các gia tộc qua tới tham gia nhân hoàng đại điển. Thạch Nghịch tự nhiên cũng tham gia Bắc Hoàng Yến Thị vì thế nhân tổ chức nhân hoàng đại điển. Như thế cũng xác minh Sở Trước phỏng đoán, này huyết sa mạc dưới căn cứ, quả thật có tinh triệu đại lục này hắn gia tộc người tham gia trong đó. Hiện tại mặc dù không biết có bao nhiêu gia tộc nhân sảm cùng, nhưng có thể khẳng định, nhất định không phải ít, điều này cũng là Thạch Nghịch tối kiêng kỵ, nơi này sự tình nếu như thống đi ra ngoài, rất nhiều tham dự gia tộc danh dự đều sẽ nhận đến ảnh hưởng. Cho dù những người này chính là một mình hành động, làm việc cùng gia tộc không quan hệ, chỉ hy vọng này căn cứ chung không có chúng ta Tây Kinh Thạch Thị người tham gia. Bằng không chúng ta lão tổ hội tức chết, Thạch Nghịch một bên bất đắc dĩ nói. Một bên dùng xiềng xích đem nhân trói đứng lên, nghe xong, Sở Trước nhịn không được liếc hắn một cái. Thạch Nghịch loại nào sâu sắc, nơi nào nhìn không ra của nàng ý tứ, buông tay nói, Sở cô nương, này huyết sa mạc dưới sự tình, gia tộc bọn ta bên trong đều là không biết chuyện, ở trong này thành lập thế lực nhân. Có mục đích tính hấp dẫn này gia tộc nhân gia nhập. Cũng gạt gia tộc, như thế tự nhiên là không muốn để cho chúng ta đại lục gia tộc chia một chén canh, Sở Trước giật. Mình, ngươi là nói, ở trong này thành lập căn cứ nhân, kỳ thực là khác đại lục nhân. Đúng, nếu không là khác đại lục nhân, liền là đến từ càng cao cấp đại lục Thạch Nghịch lại nhịn không được thở dài. Muốn là như thế này, liền phiền toái. Cũng không biết này màu đỏ tinh thạch đến cùng có ích lợi gì. Làm cho bọn họ riêng về dưới như thế bí mật làm việc. Thậm chí không chịu thông báo chúng ta tinh triệu đại lục thế lực nói xong. Thạch Nghịch đem hôn mê bên trong nhân nhắc đến. Cùng Sở Trước hướng bên kia sơn cốc mà đi. Chờ bọn hắn trở về khi. Phát hiện bên này chiến đấu còn chưa kết thúc. Này hồng y nhân vẫn như cũ ở đau khổ chi chống đỡ. Cùng Thạch Nghịch mang đến tu luyện giả bất phân thắng bại. Thạch Nghịch cầm trong tay nhân quang đến một bên, cùng Sở Trước cùng nhau gia nhập chiến đấu. Bên này tình huống, tự nhiên cũng kinh động trong sơn động tu luyện giả. Bất quá ngại cho trên người bọn họ còn thủ sẵn buộc linh khóa. Không có sức chiến đấu, đương nhiên sẽ không chạy đến chịu chết. Trong sơn động tu luyện giả ở nhận được tin tức sau, đã không lại đi lấy quạng. kích động chờ bên ngoài tin tức, trừ bỏ này ở trong này tiêu hao vài thập niên đã chết lặng nhân ngoại. Khác không có chết lặng đều nhịn không được lòng sinh chờ đợi. Tiếp theo chỉ thấy thứ hai chiếc linh thuyền từ phía trên xuống dưới. Bùi Tư mang theo Bùi gia đệ tử lao tới, có bọn họ gia nhập, chiến cuộc rất nhanh sẽ bắt đầu nghịch chuyển, cho đến khi trong sơn cốc đám kia hồng y nhân bị kể hết giải quyết sau. Bùi Tư hướng Sở trước đi tới. Sở cô nương, lúc trước đa tạ của ngươi bản đồ, Bùi Tư đỡ bên hông một phen ngọc bích phiến. Hướng Sở trước sang sảng cười nói. Sở trước mỉm cười, đại gia mục đích đều giống nhau. Không cần cảm tạ, mặt trên tình huống như thế nào. Bùi Tư đối Sở trước cực kỳ thưởng thức, tự sẽ không giấu giếm nàng. Nói thẳng nói, mặt trên tình huống còn chưa trong sáng. Bất quá những người này đã không được việc gì hậu thấy mặt nàng lộ kinh ngạc. Cười nói, Tây Kinh Thạch Thị cùng chúng ta Bùi Thị, cùng với vài cái gia tộc đệ tử đã chạy tới trợ giúp, Sở trước nghe xong. Mặt lộ vẻ vui sướng, sau đó hỏi, đúng rồi, lối vào cái kia huyết mãng đâu? Chỉ thấy Bùi Tư che miệng cười rộ lên, còn tại, nếu không có cái kia huyết mãng ở... của chúng ta hành động còn không có như vậy thuận lợi đâu. Nghe nói lúc đó huyết mãng kém chút liền theo nhập khẩu tiến vào. Bị này căn cứ một cái tinh linh cảnh tu luyện giả ngăn cản. May mắn có huyết mãng hấp dẫn kia linh tinh cảnh tu luyện giả lực chú ý. Mới vừa rồi có thể làm chúng ta như thế thuận lợi hành động, Bùi Tư nói không sai. Này trong căn cứ có một tinh linh cảnh tu luyện giả trấn. Dựa vào bọn họ những người này, chỉ sợ còn không kịp chế tạo hỗn loạn ra tay, đã bị kia tinh linh cảnh tu luyện giả ra tay áp chế. Thất bại trong gang tấc, nghe nói Tây Kinh Thạch Thị lão tổ cũng đi lại, Bùi Tư còn nói. Thật sự, Thạch Mịch giật mình nói, ngay cả ta gia lão tổ cũng kinh động, Bùi Tư tà nghệ hắn liếc mắt một cái, không chỉ có là các ngươi Thạch Thị lão tổ. Chỉ sợ ngay cả toàn bộ tinh triệu đại lục cao giai tu luyện giả đều kinh động. Tinh linh cảnh cao thủ cùng huyết mãng chiến đấu hơi thở quá mức mãnh liệt. Bọn họ nơi nào không cảm giác. Nghe xong, Thạch Nghịch sờ sờ cằm. Chúng ta khả không có gì cảm giác. Xem ra này huyết sa mạc hạ căn cứ có che chắn tác dụng. Chẳng trách nơi này có thể che giấu lâu như vậy, đang nói chuyện. Bọn họ mang đến nhân thủ đã đi đem trong sơn động đám kia tu luyện giả mang xuất ra. Hơn nữa dùng chìa khóa cởi bỏ trên người bọn họ buộc linh khóa. Sở trước nhìn đến trong đám người Sở Khai Hào cùng thân đồ hoàng đám người. Hướng bọn họ khẽ vuốt cằm ni mặc sĩ thiên kỳ theo trong đám người chen đi lại. Lúc này hắn đã đem trên người hồng áo choàng đã cởi xuống đến. Để tránh tạo thành hiểu lầm Mani đi đến Sở trước bọn họ trước mặt. Mạc sĩ Thiên Kỳ trước lễ phép tính cùng Bùi Tư, Thạch Nghịch chào hỏi sau, mới vừa hỏi nói, Sở tỷ, hiện tại tình huống thế nào? Hẳn là không có việc gì, Sở trước cười nói, cho đến khi quặng mỏ chung sở hữu tu luyện giả đều xuất ra. Sở trước nhìn lướt qua, phát hiện nơi này có mấy vạn nhân, so trong dự đoán nhân số muốn nhiều. Bùi Tư cùng Thạch Nghịch làm cho người ta cho bọn hắn giải trừ trên người buộc linh khóa sau. Lại thuyết minh tình hình bên dưới huống. Này đàn tu luyện giả theo lúc ban đầu mờ mịt đến mừng như điên. Thậm chí có chút nhịn không được rơi xuống nước mắt. Bọn họ lại ở vách núi đen hạ đẳng một lát. Cho đến khi mặt trên truyền đến tin tức. Căn cứ đã bị Tây Kinh Thạch Thị dẫn người khống chế được. Nghe được tin tức này. Thạch Nghịch cùng Bùi Tư bọn người nhẹ nhàng thở ra, sau đó tổ chức mọi người rời đi này huyền để nơi. Sở trước, Mạc sĩ Thiên Kỳ cùng Tấn Thiên Đại Lục Nhân cùng nhau. Tiến vào một con thuyền linh thuyền, hai người tính toán đi theo bên người bọn họ, để ngừa tái xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, thuận lợi trở lại mặt trên sau, liền có nhân đi lại tiếp ứng. Tiếp ứng là một vị nhân hoàng cảnh Thạch Thị đệ tử. Người nọ hướng Thạch Nghịch được rồi một cái hậu bối lễ. Nói, 15 thúc, căn cứ đã khống chế được, bất quá bên ngoài còn rất nguy hiểm, tốt nhất trước không cần đi ra ngoài, thế nào? Thạch Nghịch kinh ngạc, chúng ta lão tổ không là đến đây sao? người nọ cười khổ nói, lão tổ quả thật đến đây, nhưng này điều huyết mãng lại ngăn ở lối vào, huyết mãng là tinh linh cảnh tu vi. Tuy rằng cùng tinh linh cảnh tu luyện giả tu vi giống nhau, khải yêu thú da dày thịt béo, không sợ vật lý công kích, chỉ là dựa vào một bộ da thịt có thể khiêng được cùng giai tu luyện giả công kích. Trong lúc nhất thời muốn đem nó chém giết hoặc đuổi xa nơi đây, thật đúng làm không được, cho nên, ngay cả thạch gia lão tổ tạm thời cũng là bất lực. Bọn họ lúc trước có thể đi vào đến, còn là vì huyết mãng bị căn cứ tinh linh cảnh tu luyện giả dẫn rời đi. Nhân cơ hội sát vào, nghe nói như thế, mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó thạch nghịch nhịn không được xem sở trước bọn họ. Sở trước cùng mạc sĩ thiên kỳ trên mặt một bộ vô tội bộ dáng. Bọn họ cũng không biết huyết mãng như vậy cấp lực, đem chấn tại đây căn cứ tinh linh cảnh tu luyện giả hấp dẫn đi rồi. Lại chạy về đến tiếp tục đồ, thật sự là cái nghe lời tiểu đệ, biết ra mặt đổ một cái tinh linh cảnh huyết mãng, ở đây nhân đương nhiên sẽ không mạo muội đi ra ngoài. Liên tính này hận không thể rời đi địa phương quỷ quái này tu luyện giả, cũng quyết định chờ huyết mãng rời đi lại nói. Thừa dịp mọi người bị an bày đi nghỉ ngơi khi, thạch nghịch đã chạy tới tìm sở trước. Sở trước đang cùng tấn thiên đại lục nhân ở cùng nhau nói chuyện. Thạch nghịch đem nàng kêu lên, thấp giọng nói, sở cô nương, cái kia huyết mãng, sở trước nói, ta cũng đang muốn cùng ngươi nói chuyện này. Huyết mãng chỉ nghe A Chiếu lời nói, muốn cho nó rời đi, còn phải A Chiếu ra mặt mới được, ngươi đi trước an bày một chút. Làm chúng ta trước đi ra ngoài, còn có, ta bằng hữu liền làm phiền ngươi chiếu cố một hai, thạch nghịch nhìn thoáng qua đám kia tấn thiên. Đại lục nhân, cam đoan nói, ngươi yên tâm, giao cho ta đi, thạch nghịch đang muốn đi an bày khi. Đột nhiên sở trước nói, đợi chút thạch nghịch quay đầu xem nàng, không rõ nàng là có ý tứ gì, đã thấy nàng hơi hơi nhắm mắt, rất nhanh sẽ mở to mắt. Một mặt vui sướng nói, Tầm Châu đến đây, cái gì? Tầm Châu ca cũng tới rồi. Mạc sĩ Thiên Kỳ kinh hỉ nói, sở trước mỉm cười gật đầu, chẳng trách lúc trước ta mơ hồ cảm giác được cùng Tầm Châu khế ước. Bất quá bởi vì ở vách núi đen hạ, chịu tới đó màu đỏ tinh thạch lực lượng ảnh hưởng, cho nên cảm giác cũng không cường, đang nói, Bích Tầm Châu đã theo cùng sở trước khế ước đi tìm đến. Làm nhìn đến mặc băng sa tuyết y, xinh đẹp vô cùng Bích Tầm Châu đi lại khi, ở đây tu luyện giả liền tính không là nhan cầu, cũng nhịn không được nhìn qua, Bích Tầm Châu nhìn đến sở trước bọn họ, thấy bọn họ bình an vô sự, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng hắn tin tưởng A Chiếu thực lực, nhưng này huyết sa mạc dưới tình huống thập phần nguy hiểm. Chỉ sợ ra cái gì ngoài ý muốn, Tầm Châu ca. Ngươi chừng nào thì tới được? Mạc sĩ Thiên Kỳ cao hứng hỏi. Thế tộc chi tranh sau khi kết thúc, ta thấy các ngươi còn chưa trở về. Phải đi Long Dương tìm các ngươi. Sau này nhìn thấy Lô Nghị, biết các ngươi ở trong này. Trực tiếp đi lại, Bích Tầm Châu nhẹ nhàng bâng quơ giải thích. Thạch nghịch đám người cảm giác được trên người hắn không thua kém nhân vương cảnh tu vi. Bước lên phía trước đến hành lễ. Bích Tầm Châu cao lãnh vuốt Kamani Bích Tầm Châu là cùng này cứu viện thạch thị đệ tử cùng đi. Đến, lúc đó huyết mãng đã bị này căn cứ bên trong tinh linh cảnh cao thủ hấp dẫn rời đi. Lối vào chỉ có linh tinh hồng y nhân thủ, làm cho bọn họ thật thuận lợi tiến vào. Có Bích Tầm Châu ở, sở trước tự nhiên không cần phiền toái thạch nghịch, nàng đem Bích Tầm Châu đưa tấn thiên đại lục nhân nơi đó. Hướng sở khai hào nói, Tằng Gia Gia, đây là ta bằng hữu. Hắn gọi Bích Tầm Châu coi như nể tình. Hướng bọn họ vuốt cằm, thái độ ôn hòa, tấn thiên đại lục nhân lúc trước đều nhìn đến thạch nghịch hành động. Biết người này thực lực ở nhân hoàng cảnh phía trên, trong lòng vốn là chịu rung động, lúc này thấy sở trước trực tiếp đem nhân mang đi lại. Đều có chút phượng hồ. Hết chương.